Tối cường vạn giới đại xuyên Việt, tác giả, Thanh Đồng Hạp, thực hiện, Thư viện báo, chương 633, chương 644, Rét văn minh. Nếu như những người khác nghe được câu nói của Diệp Chân, sẽ chỉ liên tưởng đến địa cầu rét, nhưng Đỗ Tạp Áo khác biệt, thân là Nặc Tinh đã từng cao nhất quân sự thống soái, há lại sẽ không biết đại danh đỉnh đỉnh rét văn minh. Cái này duy nhất có thể cùng thiên sứ văn minh chống đỡ được. Thậm chí càng vượt qua một đầu khổng lồ văn minh. Đỉnh phong thời điểm thậm chí có thể xưng đã biết vũ trụ tuyệt đối đệ nhất tồn tại. Chẳng qua là tài liệu lịch sử ghi lại. 23.000 năm trước, chủ thần của Rét văn minh còn có đại tế ti cùng đại biểu Rét văn minh sức chiến đấu cao nhất Kim Giáp. Cấm vệ đột nhiên tiêu thất vô tung. Đến đây hơn 2 vạn năm cũng không có tin tức, Rét văn minh cũng bởi vậy suy sụp ước chừng 2 vạn năm lâu. Dù vậy, Rét văn minh kia cũng là hiện tại duy nhất có thể cùng thiên sứ văn minh đứng ngang hàng. Thậm chí còn sẽ vượt qua, đồng dạng vẫn là có phụ thuộc văn minh tối đa khổng lồ nhất thần cấp văn minh. Chỉ có điều Rét văn minh kia ở 1 vạn năm trước thuận lợi đình chỉ khuếch trương. Bằng không mà nói, đã biết vũ trụ nói không chừng liền thật bị Rét văn minh thống nhất. Vẫn như cũ tài liệu lịch sử ghi lại, 1 vạn năm trước, Rét văn minh kia sở dĩ đình chỉ khuếch trương, bởi vì xuất hiện nội loạn, nội bộ chia làm 2 phái. Một phái chủ trương tiếp tục chinh chiến vũ trụ, khiến Rét văn minh trở thành vũ trụ duy nhất. Một phái khác chủ trương an yên lặng trời chờ đợi nhà mình chủ thần trở về. Một trận đại chiến kéo dài đến 5.000 năm, cho đến một vị nhân vật thiên tài ra đời, thống nhất 2 phái, trở thành mới Rét đại tế ti, sau đó cố gắng phát triển khoa học kỹ thuật. Đột nhiên, Đỗ trong đầu căng lóe lên trước kia ở học viện lúc Diệp Chân một kiếm bổ ra núi lớn cảnh tượng. Sợ cũng chỉ có am hiểu dùng kiếm Rét văn minh mới có thể làm đến loại trình độ này. Thật ra thì đi tới Rét sau đó, Đỗ Tạp Áo một mực có một cái nghi vấn. Đó chính là địa cầu Rét văn minh cùng trong vũ trụ cái kia quái vật khổng lồ rốt cuộc khác nhau ở chỗ nào? Bởi vì ở địa cầu trong Rét văn minh, Đỗ Tạp Áo ở rất nhiều nơi đều nhìn thấy tài liệu lịch sử bên trong cái kia bóng của Rét văn minh. Nói địa cầu cùng Rét văn minh kia không có quan hệ, Đỗ Tạp Áo là không tin. Đối mặt sắp đến địch nhân, Đỗ Tạp Áo cũng nghĩ qua liên hệ Rét văn minh nhưng lại không có có thể làm được thủ đoạn. Rét văn minh kia khoảng cách địa cầu thực sự quá xa, gần như ở đã biết vũ trụ biên giới vị trí. Ta đã rất lâu không có trở về qua, nghe được Rét văn minh 4 chữ. Diệp Chân cảm thán nói, cũng không biết hiện tại như thế nào. Chẳng qua nhìn biểu lộ của Đỗ Tạp Áo, cho dù không cần chọn đọc cũng có thể được biết, cần phải làm ăn cũng không tệ. Thì ra là thế, Đỗ Tạp Áo đột nhiên nghĩ đến một loại khả năng. Đức Nặc văn minh ghi lại, người Rét văn minh, từng cái đều là trời sinh chiến sĩ. 5.000 năm trước đại chiến khiến một ít mệt mỏi chiến tranh người Hoa rời khỏi Rét văn minh, ẩn giấu đi đến cái khác hòa bình trong văn minh sinh hoạt. Diệp Chân tổ tiên làm không cẩn thận chính là 5.000 năm trước lưu lãng tới địa cầu. Cái này có thể giải thích tại sao địa cầu sẽ xuất hiện Rét văn minh. Diệp Chân sẽ như thế lợi hại. Thủ trưởng, nếu như không có những chuyện khác mà nói ta liền đi trước. Diệp Chân nói, liền trực tiếp đứng dậy rời đi. Đỗ Tạp Áo là bởi vì trong lòng khiếp sợ, cho đến đem Diệp Chân đưa tiễn một thời gian thật dài mới hồi phục tinh thần lại. Chuẩn bị trao tặng Diệp Chân hùng binh liền tổng huấn luyện viên đầu hàm chuyện đều quên. Còn có Leona mang đến thao thiết hạm đội sắp xâm lấn tình báo. Được, chuyện này trước không vội. Đỗ Tạp Áo ngồi trên ghế cau mày trầm tư. Ngay cả trước mắt lớn như vậy tối sắt nguyên tố đều coi thường. Chuyên tâm cắt tỉa lúc nãy đạt được tin tức. Nhất làm cho Đỗ Tạp Áo kinh hãi chính là Morgana tiềm nhập. Đây có phải hay không đại biểu cho địa cầu sắp đối mặt địch nhân, chính là ác ma chi vương kia, cùng nàng ác ma thủ hạ. Nếu quả như thật chính là như vậy, địa cầu vận mệnh liền, mặc kệ trong lòng Đỗ Tạp Áo như thế nào tác tưởng. Diệp Chân lần nữa về tới trên bong tàu. Ở Diệp Chân trở về trước kia, Đỗ Tạp Áo suy tính đến rất chu toàn. Gần như hàng không mẫu hạm bên trên mỗi người đều có từng thấy Diệp Chân chân dung. Bởi vậy trên đường đi gặp tất cả mọi người đối với Diệp Chân chào thăm hỏi. Đi tới trên bong tàu, nhưng nhìn ảnh chụp cùng video thật không có cảm giác gì. Nhưng đang ở trong đó đi xem, hàng không mẫu hạm thật rất lớn, nhưng trong lòng Diệp Chân nhưng không có chút nào gợn sóng. Dù sao kiếm thần cung của hắn đã lớn đến khó có thể tưởng tượng trình độ. Vẻn vẹn chỉ là dựng đứng ở địa cầu mặt ngoài, cung điện cũng đã xem như tiếp xúc đến tầng khí quyển. Đi tới hàng rào một bên, nhìn biển rộng mênh mông vô bờ, Diệp Chân sắc mặt tình cảnh, ngón tay nhẹ nhàng gõ, trong lòng còn có chút phiền muộn. Thời gian sẽ xuất hiện rối loạn vẫn như cũ trong lòng Diệp Chân bệnh. Đột nhiên, phía sau đột nhiên nhớ tới một tiếng vui mừng ngữ điệu. Đội trưởng, là ngươi sao? Diệp Chân quay đầu lại, một thân đen bóng áo giáp kỳ lâm tràn đầy vui mừng nhìn Diệp Chân. Thế nào ngắn như vậy một chút thời gian liền không nhận ra ta? Diệp Chân mỉm cười nói. Bước nhanh đi tới trước mặt Diệp Chân. Kỳ lâm nhìn Diệp Chân mỉm cười khuôn mặt, đột nhiên nói. Đội trưởng lại thay đổi đẹp trai, không nhận ra được rất dài lớn mà. Người đây đều là học với ai? Ta biết Kỳ Lâm cũng sẽ không nịnh hót, Diệp Chân buồn cười nói. Vậy đội trưởng là thích trước kia Kỳ Lâm vẫn là? Hiện tại, trong lòng Kỳ Lâm thẹn, nói xong câu đó đã dùng hết tất cả khí lực, nhịn không được hạ thấp xuống tần thủ. Chẳng qua là Diệp Chân mắt nhìn Kỳ Lâm nhưng không có trả lời, mà ánh mắt nhìn về phía hàng không mẫu hạm bong tàu một đầu khác. Mới nhiều thời gian như vậy, không thấy Cát Tiểu Luân tiểu tử này vậy mà mọc ra một đôi cánh nhỏ. Thấy Diệp Chân đối với chính mình vấn đề tránh, trong lòng Kỳ Lân thất vọng đến cực hạn, cưỡng ép nở nụ cười, nhẹ giọng nói, bọn họ nói trong cơ thể Tiểu Luân có thiên sứ gen. Liên dùng thủ đoạn gì khiến Tiểu Luân mọc ra một đôi cánh? Chẳng qua là chiếc cánh này hình như không thể bay. Sắc Vi đang huấn luyện hắn. Mắt nhìn cánh, Diệp Chân mỉm cười nói, chiếc cánh này cùng chim cánh không giống nhau. Cánh thiên sứ nói trắng ra là chính là tăng thêm ở trong gen phi hành khí. Nhanh nhất có thể tiến hành á quang nhanh phi hành. Lợi hại như vậy, Kỳ Lâm kinh ngạc nói. Chẳng qua là sau một khắc, một bóng người đột nhiên rơi vào trước mặt hai người. Không phải Tôn Ngộ Không là của người nào, người chính là Kỳ Lâm đội trưởng. Tôn Ngộ Không rất hứng thú nhìn Diệp Chân, một đôi thú đồng quang mang lóe lên, trực tiếp thay đổi khởi động năng lượng tối dụng cụ phân tích đối với Diệp Chân tiến hành quét nhìn. Thế nhưng là quét nhìn không có được bất kỳ kết quả gì. Bị lấp kín không cách nào đột phá tường cho ngăn lại. Ngươi chính là Tôn Ngộ Không đi. So với trong tưởng tượng kém rất nhiều. Diệp Chân khẽ lắc đầu. Ở Diệp Chân hiểu được bên trong Đại Náo Thiên Cung lúc Tôn Ngộ Không tối thiểu nhất cũng là tu vi kim tiên. Cho dù phía sau bị đè ép 500 năm, mỗi ngày đồng nước ngân thủy hành hạ, thấp nhất cũng là cường giả huyền tiên. Nhưng trước mắt, sợ là chính thống cường giả kim đan đều có thể thắng qua. Thật sao? Tôn Ngộ Không cười lạnh một tiếng. Ánh mắt nhìn chằm chằm Diệp Chân. Tay phải Ngộ Không một nắm. Một cây ám hợp kim nhu hòa ký ức kim loại chế tạo kim cô bổng bị nắm trong tay. Ngươi cái này ba cái đồ đệ. Lúc trước cùng lão Tôn ta phân thân động thủ thời điểm chiêu chiêu đánh cho đến chết. Nghe nói là ngươi phân phó. Tôn Ngộ Không nói với giọng lạnh lùng. Không tệ. Diệp Chân lãnh đạm nói nhỏ. Nhỏ lão Tôn ta khinh thường động thủ. Về phần ngươi, chiến vẫn là không chiến. Trong tay Tôn Ngộ Không kim cô bổng trong nháy mắt chỉ hướng Diệp Chân. Tôn Ngộ Không, ngươi muốn làm gì? Kỳ Lâm kêu khẽ một tiếng, trong tay đánh lén trong nháy mắt biến thành hai thanh mini đột kích, nhắm thẳng vào Tôn Ngộ Không. Khoảng cách gần mà nói, vẫn là mini đột kích sức chiến đấu mạnh hơn, mà ở trong đó tình hình thật là bị những người khác nhìn ở trong mắt. Trong nháy mắt thuận lợi đã tụ tập không ít người, chẳng qua là không dám lên trước ngăn trở, thậm chí hỏi thăm. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.